Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560: Biến thân đoàn đội trụ cột An Lâm. Từng cái thành viên bị An Lâm hết sức trấn an. Bất kể nói thế nào, cảm xúc bạo tạc vẫn là đạt được một chút làm dịu. An Lâm xoa Tiêu Trạch nhu thuận tóc ngắn, một bên an ủi đám người, một bên tại phía trước dẫn đường. Trong lòng mọi người cảm khái, thời khắc này An Lâm thật sự là quá ôn nhu, tựa hồ đang phát ra mẫu tính sán lạn. Liền ngay cả bị quyền đấm cước đá Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân cũng có loại cảm giác này, bởi vì An Lâm liền xem như đánh người thời điểm, loại kia biểu lộ cũng là có lớn cứu rỗi lớn thương hại. Đơn giản điểm tới nói, chính là An Lâm là dùng một loại ta vì muốn tốt cho ngươi biểu lộ đến đánh bọn hắn. Cỡ nào ôn nhu một người a. Ha ha ha ha, Mạch Luân, ngươi nhìn cái kia Đại Ngô Công, hai bên chân không đối xứng úp. Ha ha ha, Khả Khả Tư Đế chỉ vào xa xa dị thú cười ha ha. Ha ha, Khả Khả Tư Đế, cái kia Nham Thạch cũng rất khôi hài đâu, dáng dấp rất giống ngươi. Mạch Luân cũng đặc biệt vui vẻ, đặc biệt khoái hoạt, hắn cảm thấy trong cả đời vui sướng nhất thời gian ngay tại lúc này. Khắp nơi có cười điểm, lúc nào cũng làm cho người bật cười, nhưng mà tiếng cười của bọn hắn, đối với Hina cùng Tháp Bá tới nói, lại là 10 phần chói tai. Một cái tự ti không thôi, một cái điên cuồng tưởng niệm lấy chết đi người yêu. Lúc này, đột nhiên có hai người ở một bên cười như điên. Đây là một loại dạng gì thể nghiệm? An Lâm dù sao đã cảm giác được sát khí. Vì điều hòa đám người quan hệ, hắn đối còn tại cười không ngừng Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân. Ôn nhu cười nói, các ngươi đã như vậy thích cười, không bằng ta cho các ngươi kể chuyện cười. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân nghe xong có trò cười, vô cùng vui vẻ, lúc này cười ha ha đất đồng ý. An Lâm chậm ung dung mở miệng nói, lúc trước, có một con sói bảo bảo, nó sinh ra chỉ ăn làm, không ăn thịt, cha mẹ của nó vì thế lo lắng cực kỳ. Kết quả có một ngày, phụ mẫu nhìn thấy sói bảo bảo đang đuổi con thỏ á. Bọn chúng rất là vui mừng a, nhưng là rất nhanh bọn chúng lại mộng bức. Vì sao đâu? Mạch Luân hiếu kỳ hỏi. An Lâm chậm rãi nói, bởi vì a, sói con bắt lấy con thỏ về sau, vậy mà nói, đem cả rốt dao ra. Móc lửng, Mạch Luân, ngoặc kép, Khả Khả Tư Đế, ngoặc kép. An Lâm tiếp tục nói, trước đây thật lâu, có cái chơi trốn tìm hiệp hội, hội trưởng của bọn hắn nhưng lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Khả Khả Tư Đế hỏi, đi qua mấy chục năm, hội trưởng của bọn hắn vẫn là không có bị tìm tới. An Lâm đáp, Mạch Luân, ngoặc kép, Khả Khả Tư Đế, ngoặc kép. An Lâm cảm thấy bầu không khí đúng, tiếp tục nói, có một ngày, một cái bác sĩ đối với bệnh nhân nói, một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Người trước hết nghe cái nào? Bệnh nhân nghĩ nghĩ, nói trước hết nghe tin tức xấu đi. Bác sĩ nói, bệnh nhân bị một cái có dễ quên chứng bác sĩ mở sai thuốc, chúng độc quá sâu, sống không quá một tuần lễ á. Bệnh nhân tuyệt vọng hỏi, kia tin tức tốt đâu? Bác sĩ nghi hoặc, tin tức tốt gì? Không khí chung quanh trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. T, Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Đây là trò cười. An Lâm quản cái này gọi là trò cười. Cứ như vậy, Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân tiếu dung điệu thấp rất nhiều. An Lâm một mặt thỏa mãn gật gật đầu, mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Cứ như vậy đi tới nửa ngày, bọn hắn đi tới một cái dưới đất là sắc vàng khu vực. Nơi này chính là kim thổ địa, hướng khía cạnh đi chính là thủy tinh địa, nơi đó có rất lớn xác suất sẽ xuất hiện tinh nguyên. Tiêu Trạch chỉ hướng một cái phương hướng, đối An Lâm bọn người mở miệng nói. An Lâm gật đầu, bắt đầu hướng Tiêu Trạch chỉ phương hướng tiến lên. Chân hắn đạp ở trên mặt đất, cảm giác đất này mặt phi thường cứng rắn, giống như là một loại nào đó hợp kim ngưng tụ mà thành đại địa. Dục linh kỳ cảnh giới tu sĩ chỉ sợ ngay cả đất này ra cũng xé không ra. Ầm ầm, đột nhiên, dị biến đột khởi, An Lâm đám người ngay phía trước. Đại địa nứt ra, ánh vàng tiêu tán, một đầu cao tới trăm trượng. Khí tức mênh mông hùng hồn dị thú đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nó thân thể như voi lớn, đầu lại là từ bốn đầu ra bên ngoài mở rộng đầu rắn cấu thành. Mỗi một cái đầu rắn đều tản ra khiếp người hàn mang. Không nghĩ tới lại còn có quái vật dám chủ động khiêu khích chúng ta. Chúng ta lên đi, An Lâm mở miệng nói. Hina cúi đầu không nói một lời. Tuyết Trảm Thiên núp ở An Lâm trong ngực run lẩy bẩy. Tiêu Trạch ôm chặt An Lâm cánh tay. Tháp Bá đã ngước đầu nhìn lên tinh không. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân tại ha ha cười ngây ngô. An Lâm, ngoặc kép, bọn hắn không phải thông thiên triệt địa phản hư đại năng sao? Làm sao đến muốn chiến đấu thời điểm, biến thành bộ này quỷ bộ dáng? An Lâm xem như biết vì cái gì đầu dị thú này không sợ bọn họ. Đám người này bị cảm xúc chi phối, chiến ý sa sút, khí tức thấp liễm. Còn lâu mới có được tiến đến trước cái chủng loại kia đáng sợ uy thế. Cũng chẳng trách sẽ bị hơi dị thú mạnh mẽ để mắt tới. Kia dị thú bốn đầu đầu rắn ánh mắt tham lam nhìn qua đám người. Thật là nồng nặc khí tức. Chỉ có loại này cường giả huyết nhục mới thích hợp ta Tượng Bá. Các ngươi đều trốn không thoát. Tuyết Trảm Thiên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Xong, xong. Nó nói chúng ta đều trốn không thoát, chúng ta khẳng định chết chắc. Tiêu Trạch nhíu mày, việc này không đơn giản, bên trong tất có cái gì âm mưu kinh thiên. Hina dùng trắng nõn tay nhỏ giật giật An Lâm tóc. An Lâm người khổng lồ, ta phải làm như thế nào mới có thể giống đầu này Tượng Bá ưu tú như vậy? An Lâm, ngoặc kép, tê. Trong đó một con rắn đầu đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng đám người phun ra ra màu xanh đen khí độc. Độc kia tức giận vô cùng vì đáng sợ, bao phủ địa phương, liền ngay cả cứng rắn mặt đất màu vàng óng cũng bắt đầu ăn mòn hòa tan. An Lâm nhìn thấy đám người lại còn đang ngẩn người, lập tức phóng xuất ra đạt nhất đạt nhị. Đạt nhất đạt nhị phóng thích tuyệt ly tử phòng hộ trận, đem màu xanh đen khí độc ngăn cách bên ngoài. Ô, nghĩ không ra các ngươi còn có chút bản sự. Tượng Bá cười ha ha. Một con rắn đầu há miệng, một đạo màu đen hồng quang xuyên thấu xương độc, ầm vang đánh về phía kia vòng phòng hộ. Ầm ầm, đáng sợ năng lượng bạo tạc cùng bén nhọn tê minh thanh âm tại không gian khuấy động. Tuyệt ly tử vòng phòng hộ bị màu đen hồng quang oanh kích đến có vết rạn. An Lâm biến sắc, biết không thể lại rông dài. Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn một cái đám người. Ôn nhu nói, đã như vậy, liền để ta đến bảo hộ các ngươi đi. Trong khí hải, An Lâm thân thể ánh chớp nổ lên. Cùng thời khắc đó, kim hư lôi xuất hiện tại An Lâm trên thân. Ánh vàng lấp lóe. Lôi xà múa, một cỗ hùng hồn mênh mông, lại chí dương chí thuần khí tức từ trên người hắn phát ra. Hướng bốn phía quét sạch mà đi, An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, phía sau sinh ra phong dực, bỗng nhiên xông ra tuyệt ly tử phòng hộ trận, hướng kia dị thú bổ nhào mà đi, màu xanh đen xương độc khẽ dựa gần An Lâm. Liền bị kim hư lôi ánh chớp oanh kích đến trực tiếp tán loạn. Tượng Bá dị thú thấy thế sợ hãi cả kinh. An Lâm tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại khí tức cũng cực kỳ cường hãn. Nó quyết định thật nhanh, sử dụng toàn lực hướng An Lâm công kích. Năm cái đầu rắn đồng thời há mồm, xương độc, đen cầu vồng, hàn băng, ngọn lửa, sấm sét. năm cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ hội tụ vào một chỗ, ầm mang nhào về phía An Lâm. An Lâm tay cầm Thắng Tà kiếm, kim hư lôi tăng vọt, đối kia tượng bá hư không một chạm, ánh vàng diệu thế, một đạo sáng chói đến cực điểm, kim hư lôi chém vạch phá hư không, mang theo một cỗ phá diệt hư không lực lượng, đem tượng bá công kích từ giữa đó chém thành hai nửa. Sao lại thế? Tượng bá mặt lộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới toàn lực của mình một kích sẽ bị An Lâm một kiếm phá mở. Kim hư lôi chém thế đi không ngừng, rơi vào tượng bá trên thân, sắc bén đích lôi mang đưa nó kia thân thể khổng lồ cũng chém thành hai nửa. Kim hư ánh chớp cũng tại thời khắc này triệt để bộc phát, đem chung quanh trên trăm trượng khu vực hóa thành một mảnh lôi trì. Tượng bá tại lôi trì bên trong gào thét một tiếng, liền ầm vang ngã xuống, thân thể tại ánh chớp bạo tạc bên trong hóa thành than cốc. An Lâm kim y tiêu tán, thu hồi trường kiếm, có chút thở dài một hơi, cái này tượng bá chỉ là hóa thần đỉnh núi thực lực, bởi vậy hắn còn có thể ứng phó. Nhưng là nếu là gặp được mạnh hơn địch nhân đâu? Nếu là gặp được phản hư kỳ địch nhân, hắn lại như thế nào mới có thể chiến thắng? Vừa nghĩ đến đây, hắn quay người nhìn về phía sau lưng bị Đạt Nhất Đạt Nhị che chở đám người, trên mặt có đau lòng cùng một chút nhu tình. Thôi được, liền để ta cho các ngươi che gió che mưa đi, dù cho nỗ lực tính mạng của ta. Một tiếng sâu kín thở dài, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là như vậy ôn nhu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,